Cửu vực kiếm đế, chương 2877, Mộc chi pháp tắc đại thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, dù sao thiên binh tô ra, nếu như là dự định cùng phiếu miểu thần cung thông gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy song phương nhân tuyển, đều khó có khả năng là không có tiếng tăm gì đệ tử. Dù sao lời như vậy, căn bản vốn không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì, cho nên phiếu miểu thần cung nhân tuyển. Là Lâm Thiên đế tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân là Lâm Thiên tiên đế chi tử, phiêu miếu cung chủ đệ tử, phiếu miểu thần cung thiếu cung chủ. Thân phận của hắn không có thể bắt bẻ. Đồng thời khác nhất phương Tô Hà. Lại là vậy là thiên binh Tô gia cố ý tôn sùng phía dưới. Danh khí cực điểm, cho nên song phương thông gia. Không có bất luận cái gì người nghi vấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cho là đây là bình thường thông gia. Sẽ không có người chú ý tới. Thiên binh Tô gia cùng phiếu miểu thần cung chân chính mắt. Lại là vì thần sát huyết nhận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện thông gia. Chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Chuyện này, ngay cả Tô Hà chính mình cũng không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí là Sở Phong Miên trước đó đều không có phát giác được qua. Hay là bởi vì gặp được tinh linh thành chủ. Nghe được tinh linh thành chủ lời nói. Sở Phong Miên trong lòng mới có hắn suy đoán. Đem hết thảy đều cho xuyên kết hợp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên biết kế hoạch này. Hắn vậy không có khả năng để thiên binh Tô ra kế hoạch thành công. Tối thiểu hắn muốn cứu Tô Hà. Về phần thiên binh Tô ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là tránh qua một chút sát ý, cái kia hắc hỏa ngũ bá. Đến tột cùng là ai tìm đến? Sở Phong Miên trong lòng thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu Sở Phong Miên còn cảm thấy, cái này Tô gia tứ công tử trước đó ăn một cái thiệt thòi về sau. Liền đạt được dạy dỗ. Hiện tại xem ra, cái này giáo huấn còn chưa đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên An Hào, tại tinh linh thành bỏ neo một ngày sau đó, chính là tiếp tế tốt hết thảy. Tiếp tục xuất phát, Thiên An Hào kế tiếp muốn đi địa phương, chính là Loạn Thần Hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loạn Thần Hải, là bì ngạn đại đạo hạch tâm chi địa, ở đâu là ở gần nhất hư không thú hang ổ địa phương. Bình thường đến hướng tại bì ngạn đại đạo không thuyền đội tàu, đều là sẽ không lựa chọn tới gần Loạn Thần Hải, mà là lựa chọn từ đằng xa lách qua. Mặc dù từ Loạn Thần Hải đi, hội khoảng cách gần rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là lui tới tại bì ngạn đại đảo, an toàn hiển nhiên mới là vị thứ nhất. Chỉ là lần này, bởi vì Tô gia tứ công tử đặc biệt yêu cầu, để cái này Thiên An Hào chỉ có thể là cải biến đường biển. Trải qua Loạn Thần Hải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên An Hào thuyền trưởng, ở vào đầu thuyền, nhìn xem đường này dây, đều là cau mày. Khi thì thở dài, Thiên An Hào bên trên những hộ vệ khác, cũng đều là thở dài liên tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho bọn hắn bao nhiêu tiên thạch, bọn hắn cũng không nguyện ý đi chuyến này loạn thần hải. Loạn thần hải nguy hiểm như vậy chi địa. Một khi là tiến vào, tại mong muốn ra ngoài coi như vô cùng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trở ngại thiên binh Tô Giao uy thế, bọn hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Một khi là cự tuyệt, chỉ sợ là bọn hắn không có chết tại loạn thần hải bên trong. Vậy chết tại cái kia Tô Gia Tứ Công Tử trong tay. Vẻn vẹn là chuyến này Tô Gia Tứ Công Tử, nhưng liền mang theo hai tên tiên tôn hộ vệ. Bọn hắn động thủ, có thể tùy tiện hủy diệt Thiên An Hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn, đến loạn thần hải, thiên binh Tô Gia người muốn đi xuống. Chúng ta liền có thể mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái kia. Thiên An Hào thuyền trường thở dài một cái. Đây cũng là trong bất hạnh vạn hạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tại tinh linh thành bên trong, cũng là mua không ít bảo vật. Chỉ mong bằng vào cái này chút bọn hắn có thể an toàn rời đi loạn thần hải a, thuyền trưởng. Nghe nói cái khác mấy cái không thuyền đội tàu, cũng đều là cái biến tuyến đường, đi đến loạn thần hải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Thiên An Hào thuyền trưởng bên cạnh, một tên khác tiên thánh hộ vệ nhỏ giọng mở miệng nói. Xem ra đều là một dạng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên An Hào thuyền trường thở dài một cái. Loạn thần hải nguy hiểm như vậy chi địa. Thế nhưng là không có có người nào không thuyền đội tàu nguyện ý đi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút không thuyền đội tàu, bất chấp nguy hiểm lui tới tại Bỉ Ngạn đại đảo. Cái kia không phải là vì một chút tiên thạch, nhưng không có có người muốn không công chịu chết. Còn lại mấy cái bên kia tiến về loạn thần hải đội tàu, chỉ sợ cũng cùng cái này Thiên An Hào một dạng, đều là bị buộc bất đắc dĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này nguyên nhân, Thiên An Hào thuyền trưởng cũng biết. Thần sát huyết nhận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên An Hào thuyền trưởng nói ra cái từ này thời điểm, đều là tràn đầy đắng chát. Khi tiến vào Bỉ Ngạn đại đảo trước đó, hắn vậy không có nghe được liên quan tới thần sát huyết nhận. Thế mà là xuất hiện ở Bỉ Ngạn đại đảo bên trong tin tức. Không phải lời nói. Hắn thà rằng 1-2 năm không đi đi cái này Bỉ Ngạn đại đảo, vậy không nguyện ý lúc này lái thuyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là bây giờ, hắn muốn phải hối hận cũng không kịp. Chỉ có thể là đang mong đợi, có thể an toàn đi đến chuyến này a. Duy nhất đáng được ăn mừng là thiên binh Tô Gia xuất thủ còn là rất hào phóng. Chuyến này tiến đến loạn thần hải nỗ lực thù lao, muốn so lên Thiên An Hào lui tới 10 lần Bỉ Ngạn đại đảo kiếm lấy tiên thạch còn muốn nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem như trong bất hạnh vạn hạnh, Thiên An Hào thuyền trưởng cũng chỉ có thể là như thế này tự an ủi mình. Đi đến chuyến này, hắn cũng có thể rời xa Bỉ Ngạn đại đảo nguy hiểm như vậy chi địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại biết sau đó phải tiến đến loạn thần hải thời điểm, Thiên An Hào bên trên rất nhiều võ giả, cũng đều là đình chỉ đùa giỡn, đều là âm u đầy tử khí. Ai đều nghe nói qua loạn thần hải kinh khủng, đi loạn thần hải đội tàu, có thể sống rời đi loạn thần hải, không đến 3 thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ đây là tứ công tử mệnh lệnh, Bọn hắn cũng không dám lớn tiếng phản đối. Chỉ có thể là từ đâu thấp giọng nghị luận cái này. Sở Phong Miên đứng ở cấp trên boong thuyền. Cũng là thấy được đây hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì đi một chuyến loạn thần hải, lại là đem nhiều người như vậy tính mệnh để ở một bên. Đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh Lôi Uy, trong giọng nói đều có chút phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy Thiên Binh Tô ra xem ra, những người này tính mệnh, xác thực không tính cái gì. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi, cái này vẫn là vì thần sát huyết nhận. Vì thần sát huyết nhận, Thiên Binh Tô gia ngay cả Tô Hà đều có thể hy sinh. Càng không thể sẽ quan tâm Thiên An Hào bên trên những võ giả này tính mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, ngươi đi Bỉ Ngạn Đại Đạo chuyến này mắt. Không phải là vì thần sát huyết nhận a? Sở Phong Miên nhìn về phía Lôi Uy. Đột nhiên hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Uy xuất thân vậy không thấp, lấy hắn thân phận như vậy. Vậy không có khả năng vô duyên vô cơ hội đi Bỉ Ngạn Đại Đạo. Không phải, ta chuyến này, chủ yếu là vì đi một lần Tinh Linh Thành, cho nên mới đi Bỉ Ngạn Đại Đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Uy lắc đầu nói ra, ta gia tộc, chỉ là thuần túy thương nghiệp gia tộc, đối với tranh đoạt thần sát huyết nhận dạng này sự tình. Không có hứng thú, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá ta gia tộc cũng đã phái người tiến về loạn thần hải, chuẩn bị đem ta mang đi. Sở huynh muốn hay không cùng một chỗ đồng hành? A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghe được Lôi Uy lời nói, vậy hơi có chút kinh ngạc. Lôi Uy gia tộc lại là có thể phái người tới loạn thần hải tiếp tiếng người. Cái kia Lôi Uy phía sau gia tộc, có thể muốn so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá Sở Phong Miên, nhưng không cần cùng đi. Được rồi, ta vậy chuẩn bị đi loạn thần hải một chuyến, xem như đụng tham gia náo nhiệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Sở Phong Miên cùng Lôi Uy nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên hắn biến sắc, cư lại vào lúc này pháp tắc đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn mộc chi pháp tắc, thế mà liền là tại Sở Phong Miên cùng Lôi Uy nói chuyện với nhau thời điểm. Đột nhiên đại thành, một cái thuần túy gỗ linh hồn lực tạo thành chữ vu. Từ Sở Phong Miên lưng sau khi ngưng tụ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.